Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 239, song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục tối ẩm ướt vô cùng, mặt đất lấm lem máu và bẩn thỉu. À Tâm Ảnh ngồi co ro ở một góc, nhìn đám côn trùng bò dưới đống rơm khô, không nhịn được mà rùng mình. Nơi này quá lạnh, chẳng có ai ngó ngàng đến nàng. Từ nhỏ nàng đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu khổ sở thế này. Nhưng đám mục tốt cũng chẳng thèm đoái hoài. Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng không bị giam cùng nàng, nàng không biết họ ở đâu. Ban đầu, thậm chí nàng còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nghe bọn ngục tốt trò chuyện, nhắc đến chuyện xảy ra ở Thiên Tinh Đài hôm nay, Hòa Tâm Ảnh mới nhớ lại những lời của Liễu Nhi trước khi bị bắt và từ từ hiểu ra mọi chuyện. Người chị đã khuất của nàng mới thực sự là Phi Hồng tướng quân. Suốt bao năm qua, Hòa Như Phi và Hòa Yến luôn dùng danh phận của nhau. Khi Hòa Yến vào kinh, Hòa Như Phi đã cướp công danh và để diệt trừ hậu họa, nàng ta đã nhẫn tâm dìm chết Hòa Yến dưới ao nhà họ Hứa. Không trách được, không trách được mỗi lần đi ngang qua ao trong viện, nàng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Không trách được Hứa Chi Hằng lại thường tìm kiếm khắp nơi trong viện, cố lục tìm những di vật của Hòa Yến. Hứa Chi Hằng, hắn cũng biết chuyện này sao? Hay là hắn cũng là một trong những kẻ trực tiếp ra tay? Hòa Tâm Ảnh cảm thấy toàn thân lạnh toát, sự thật được phơi bày là nhờ Tiêu Hoài Cần, vị tướng quân phong vân, cũng chính là người mà mẹ nàng đã chủ động đến nói chuyện tại chùa Ngọc Hoa. Nghĩ đến nhị phu nhân Hòa Gia, lòng Hòa Tâm Ảnh lại đau thắt. Nhị phu nhân Hòa Gia cũng đã biết toàn bộ sự việc này sao? Khi cha nàng nhận được yêu cầu từ đại bá, lẽ nào không lên tiếng phản đối? Khi Hòa Như Phi ra lệnh dìm chết Hòa Yến, cha nàng là biết nhưng không can ngăn. Hay hoàn toàn không hay biết. Hòa Tâm Ảnh hy vọng đó là trường hợp thứ hai, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có lẽ là trường hợp thứ nhất. Nàng yếu ớt tựa vào tường, cảm thấy như cuộc đời mình thật là một trò cười. Người cha mà nàng tưởng yêu thương mình, hóa ra lại là kẻ có thể vì lợi ích mà bất chấp tình thân cốt nhục. Người chồng mà nàng tưởng là ý trung nhân, hóa ra lại có dã tâm hiểm độc. Người anh trai mà nàng ngỡ sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc, lại là kẻ cướp công danh của người khác, ngụy tạo vinh quang. Rốt cuộc, gia đình đã tan nát, mẹ đã mất, chị gái đã sớm không còn, nàng chỉ còn lại một mình, cô độc trong cảnh thê lương. Tội khi quân là tội chết, đầu sẽ phải rơi. Hòa Tâm Ảnh khẽ nấc lên, thôi, chết thì chết, trên đời này, nàng cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Chết rồi xuống Cửu Tuyền, đoàn tụ cùng gia đình, cũng không phải là chuyện quá tệ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Hòa Tâm Ảnh ngẩng đầu nhìn, thấy một ngục tốt đi theo sau một người đàn ông lạ mặt. Hai người tiến đến trước cửa ngục của nàng, ngục tốt mở cửa, nói với nàng. Hòa tiểu thư, xin mời. Hòa Tâm Ảnh sững sờ, đi đâu? Bệ hạ nhân từ, cảm niệm công lao của Phi Hồng tướng quân đã bình định Tây Khương, lại bị hàm oan mà chết. Hòa tiểu thư là muội muội ruột của Phi Hồng tướng quân nên bệ hạ khoan dung. Chỉ có điều, từ nay Hòa tiểu thư sẽ bị giáng xuống làm thứ dân, nhưng được giữ lại mạng sống. Từ hôm nay, Hòa tiểu thư không cần ở lại nơi này nữa. Hòa Tâm Ảnh phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của ngục tốt. Nàng từ từ đứng dậy, bước ra khỏi cửa, đi theo hai người họ ra khỏi ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đêm đã xuống sâu. Nàng mặc y phục mỏng manh, đứng cô độc trong bóng tối, bỗng nhiên được tự do, nhưng lại chẳng biết sẽ phải đi đâu. Hòa Gia và Hứa Gia đều đã không còn, trời đất mênh mông, nhưng không có nơi nào dung thân cho nàng. Hòa Tâm Ảnh cúi đầu cười khổ, tự nhủ, ta còn có thể đi đâu đây? Tiểu thư, có tiếng người từ phía sau. Hòa Tâm Ảnh quay đầu lại, thì thấy người đàn ông vừa nãy đến cùng ngục tốt. Trông hắn như một gia nhân của nhà ai đó. Chỉ thấy hắn nói với Hòa Tâm Ảnh. Nếu tiểu thư không có nơi nào để đi, tạm thời có thể đến một chỗ ẩn náu. Đó là nơi nào? Nàng hỏi, chị gái của tiểu thư khi còn nhỏ từng học tại Hiền Xương Quán. Quán trưởng Vi Huyền Trương có tình thầy trò sâu đậm với lệnh chị. Sau khi biết được sự thật, ông vô cùng đồng cảm với số phận của chị tiểu thư. Nếu tiểu thư chưa biết đi đâu, có thể tạm thời đến nhà ông ấy. Viên Tiên Sinh thường ở lại học quán. Nhà chỉ có mình phu nhân. Hòa Tâm Ảnh ngẩn người. Một lúc sau, nàng cười buồn. Thì ra, ngay cả khi chị đã mất, chị vẫn đang che chở cho ta. xin công tử dẫn đường. Nàng nói, hiện tại, với những chuyện xảy ra ở Hòa Gia và Hứa Gia, không cần nghĩ cũng biết rằng các thân quyến, bạn bè trước kia đều sẽ sợ hãi mà tránh xa họ như tránh rắn rết. Lúc này mà đến, e rằng chẳng ai dám thu nhận. Nàng chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì, nhưng trước tiên cần tìm một nơi để ngồi lại, để có thể suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Thực sự, nàng cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Chuyện Hòa Tâm Ảnh được đưa ra khỏi ngục, Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi đều không hề hay biết. Bọn họ bị giam riêng, để tránh thông cung. Hòa Như Phi không thể gặp Hứa Chi Hằng, và ngược lại, Hứa Chi Hằng cũng không thể gặp Hòa Như Phi. Nhưng điều này đối với cả hai lại là một điều tốt, bởi lẽ nếu bị giam chung, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đánh nhau to. Hứa Chi Hằng căm ghét Hòa Như Phi đã kéo hắn xuống vũng bùn. Hòa Như Phi thì căm hận Hứa Chi Hằng đã ngay lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu mình khi xảy ra sự việc tại Thiên Tinh Đài. Nói cho cùng, liên minh dựa trên lợi ích vốn dĩ mỏng manh như tờ giấy. Chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một cơn mưa chút xuống, không cần ai xé rách, tự khắc sẽ nát tan. Hòa Như Phi ngồi trong góc ngục tối, dù đã đến nước này, hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang tính toán khả năng thoát thân. Người của Từ Tể Tướng chắc chắn sẽ không ngồi yên, nếu họ muốn cứu Hứa tướng ra, rất có thể cũng sẽ cứu hắn. Tệ nhất là Từ Tể Tướng bỏ rơi hắn, nhưng trong tay hắn vẫn còn giữ chứng cứ Từ Tể Tướng thông đồng với địch phản quốc. Hứa tướng ra muốn bỏ mặc hắn mà toàn thân rút lui, làm sao có thể? Chuyện xảy ra tại Thiên Tinh Đài hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ người phụ nữ tên Hòa Yến đó lại lợi hại như vậy, càng không ngờ trong tay Tiêu Giác đã có đầy đủ chứng cứ, từng bước dồn hắn vào con đường không lối thoát. Hòa Yến, nghĩ đến người phụ nữ ấy, trong mắt Hòa Như Phi thoáng hiện lên một tia độc ác. Người phụ nữ đó có quan hệ gì với biểu muội đã chết của hắn? Hòa Như Phi không biết, hắn chưa từng thấy Hòa Yến trên chiến trường, vì khi hắn trở về Sóc Kinh, Hòa Yến đã nhanh chóng quay lại thân phận nữ nhân. Tất cả những câu chuyện về Phi Hồng tướng quân, hắn chỉ nghe chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Trong mắt hắn, Hòa Yến, người em họ đã khuất của hắn, cũng chỉ là một nữ nhân mạnh mẽ hơn so với bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói Phi Hồng tướng quân võ công xuất chúng, hắn không tin. Họ nói Phi Hồng tướng quân trên chiến trường một mình đánh 10, hắn cũng không tin. Lý do rất đơn giản, vì hắn không làm được, mà hắn không làm được thì Hòa Yến, một nữ nhân, càng không thể làm được. Cho đến khi trận đấu kiếm ở Thiên Tinh Đài diễn ra, Hòa Như Phi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cơn tức giận vô cùng. Nếu Hòa Yến thật sự còn sống, thì khi dùng kiếm cũng giống như vậy sao? Nhưng nàng không thể nào còn sống. Nàng chắc chắn không thể sống. Trong sự yên tĩnh của ngục tối, tiếng bước chân lại vang lên. Hòa Như Phi bị giam trong căn buồng sâu nhất, hắn lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi dừng ngay trước cửa buồng giam của hắn. Ngục tốt bỗng mở cửa buồng giam. Hòa Như Phi ngẩng đầu nhìn người vừa đến, một thanh niên mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, như thể không muốn phí thêm chút thời gian nào. Gã đứng đó, còn Hòa Như Phi ngồi. Khoảng cách giữa họ dường như khắc sâu sự thấp kém của hắn. Không biết Tiêu Đô Đốc đến đây có việc gì? Hòa Như Phi cười lạnh, không phải là định đến giết người diệt khẩu chứ? Không đợi Tiêu Giác đáp lời, hắn tiếp tục, ta thực sự không hiểu, Tiêu Đô Đốc làm sao mà biết được chuyện này? Nếu nói rằng từ phía Bảo Vũ Tần là do Hứa Chi Hằng để lộ tin tức, nhưng Tiêu Giác lập tức đoán ra sự tình và sớm bắt đầu thu thập chứng cứ. Điều này làm Hòa Như Phi không thể hiểu nổi. Dù có nói thế nào, chuyện Phi Hồng tướng quân là nữ nhân mà đem đi kể cho người khác, họ cũng chỉ cho là chuyện bịa đặt. Vậy tại sao Tiêu Giác lại biết? Thanh niên nhìn hắn thở ơ, lạnh lùng nói, người nghĩ xem, ta làm sao mà biết? Ta không biết. Hòa Như Phi nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên bật cười. Hắn tựa vào tường, chậm rãi nói, nghe nói ngươi và muội muội ta từng học cùng nhau, để ta đoán xem. Có lẽ ngươi với nàng từng có tư tình, bây giờ ngươi đối phó ta như vậy, chẳng lẽ là vì muốn ra mặt cho muội muội ta? Hắn cười khẩy, gương mặt méo mó đi vì tức giận. Thật sự có người thích con bé đó sao? Nó có gì tốt chứ? Hoàn toàn không giống một nữ nhân. Chưa kịp nói hết, hắn đã cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, cả người bị đá văng ra, lưng đập mạnh vào vách tường đá, khiến hắn phải phun ra một ngụm máu. Cú đá của Tiêu Giác không hề nhẹ, Hỏa Như Phi bị đá đến mức một lúc lâu không thở nổi. Ngục Tốt đã nhận được lệnh nên lui ra ngoài, không bận tâm đến những gì xảy ra bên trong. Hỏa Như Phi lau vệt máu ở khóe miệng, nhìn Tiêu Giác và chậm rãi cười. Phong Vân tướng quân, Ngọc Diện đô đốc của Đại Ngụy, uy phong lẫm liệt làm sao? Chỉ cần đứng ở đây thôi, hắn đã thu hút mọi ánh nhìn, không ai có thể tranh giành ánh hào quang của hắn. Nếu không phải vì Hỏa Yến năm xưa đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, có lẽ cả đời này Hỏa Như Phi và Tiêu Giác sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ sự giao thiệp nào. Nhưng điều đó đã xảy ra, tại sao mọi người đều tức giận thế? Hỏa Như Phi cười khẩy, ai cũng đứng ra bênh vực cho muội muội ta, nhưng còn ta thì sao? Giọng hắn đột nhiên vút cao, còn ta thì sao? Cuộc đời của ta không quan trọng à? Chỉ vì cái quyết định ngu ngốc của nó mà ta phải trả giá cả đời. Tại sao lại như thế? Ta cũng có những điều ta muốn làm. Người nghĩ ta thực sự muốn làm tướng quân này sao? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như một con thú điên cuồng muốn xé toạc mọi thứ. Ai muốn làm tướng quân này? Ai muốn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi có trí nhớ, Hỏa Như Phi đã không còn sống ở Hòa Phủ. Hắn bị đưa đến sống ở một trang viên xa xôi. Hắn biết thân thể mình yếu ớt, cũng biết việc mình và em họ trao đổi thân phận. Hắn không được phép đi xa, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Cha mẹ thỉnh thoảng lén đến thăm, nhưng cũng vội vàng rời đi. Thầy thuốc bảo hắn sẽ không sống qua mấy tuổi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ kiên trì sống sót qua năm này tháng nọ. Đến năm 16 tuổi, sức khỏe của hắn hoàn toàn hồi phục. Hắn nghĩ rằng mình có thể rời khỏi trang viên, quay trở lại Hòa Gia, làm đại công tử Hòa Gia. Nhưng khi ấy, lại nhận được tin Hòa Yến đã ra chiến trường, nên hắn vẫn chưa thể về. Hỏa Như Phi bị buộc phải tiếp tục ở lại trang viên. Hắn từng âm thầm cầu nguyện cho Hỏa Yến không chết trên chiến trường, không phải vì tình cảm huynh muội, cũng không phải vì hắn lương thiện, mà vì Hỏa Yến đang mang thân phận của hắn. Nếu nàng chết, hắn sẽ vĩnh viễn không thể quay về làm đại công tử của Hòa Gia. May mắn thay, Hỏa Yến đã trở về. Suốt những năm tháng đó, Hỏa Như Phi không có quá nhiều cảm xúc với Hỏa Yến, không thích cũng chẳng ghét. Cho đến ngày hắn quay trở lại Hòa Gia, lúc đó Hỏa Yến vừa mới về phủ. Hắn chưa kịp gặp nàng, nhưng bên ngoài binh lính vây quanh vị phó tướng trẻ tuổi đang đứng giữa ánh mặt trời. Nàng đội mặt nạ, phong thái thẳng thắn và tươi sáng. Thanh kiếm nàng mang bên hông vừa đẹp đẽ vừa sắc bén, chiến mã dưới chân nàng vừa khỏe khoắn vừa ngoan ngoãn. Dù không thấy được gương mặt, nhưng đôi mắt nàng sáng rực như những vì sao. Trong lòng Hỏa Như Phi, bỗng dưng dấy lên một chút oán giận. Suốt bao năm qua, hắn sống cuộc đời ẩn dật tại trang viên, hắn nghĩ rằng Hỏa Yến cũng như mình. Nhưng khi thật sự gặp nàng, hắn mới nhận ra điều đó hoàn toàn không đúng. Nàng mang thân phận của hắn mà sống một cuộc sống vô cùng rực rỡ. Tại sao nàng tự ý quyết định số phận của người khác, rồi lại trả lại số phận đã được sắp xếp cho hắn? Tại sao? Trong lòng Hỏa Như Phi tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Một mặt, hắn ghét việc phải nhận lấy số phận mà Hỏa Yến đã chọn, chẳng hạn như là một võ tướng. Nhưng mặt khác, khi đứng trên Kim Loan Điện, nhận được sự ban thưởng của Hoàng đế, đối diện với ánh mắt ganh tị và thèm muốn của quần thần, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Nhưng cảm giác thỏa mãn đó lại không ngừng làm hắn thấy nhục nhã. Hỏa Như Phi hiểu rõ những lời tán dương và danh vọng thuộc về Hỏa Yến, chứ không phải là của hắn. Mỗi khi nghe người ta ca ngợi Phi Hồng tướng quân trên chiến trường dũng mãnh vô song, lòng hắn lại càng cảm thấy dằn vặt, và cảm giác dằn vặt ấy càng làm hắn bất an. Ngay cả khi Hỏa Yến đã xuất giá, hắn cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Giống như hắn đã ăn trộm một viên ngọc quý, hắn tự hào vì mình sở hữu viên ngọc đó và chấp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại lo sợ đến một ngày ai đó sẽ phát hiện ra viên ngọc ấy không thuộc về hắn. Tà niệm trong hắn ngày càng lớn dần, cho đến một ngày, hắn nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu Hỏa Yến chết. Khi ý nghĩ đó nảy ra, Hỏa Như Phi nhận ra rằng mình cảm thấy bình tĩnh hơn. Hắn đã tìm ra cách để giải quyết nỗi ám ảnh trong lòng. Bẻ gãy đôi cánh chỉ khiến Phi Hồng tướng quân không thể bay lên, nhưng Phi Hồng vẫn là Phi Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bằng kéo con chim trên trời xuống, dìm nó xuống nước, chôn vùi nó dưới đất, để sau này không ai còn có thể tìm thấy dấu vết của con chim ấy nữa. Cuối cùng, hắn đã tìm lại được sự bình yên, nhưng tại sao, những ngày bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu, đã bị người khác phá vỡ không khoan nhượng. Ngươi đang nói dối, tiếng nói của thanh niên vang lên, ánh mắt lạnh như nước. Ngươi rất muốn trở thành phi hồng tướng quân, chỉ là ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Giống như bí mật sâu thẳm nhất trong lòng bị phơi bày, Hỏa Như Phi ngẩng phát đầu lên. Ta không có, ngươi có, Hỏa Như Phi nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng của người đối diện khiến hắn trông càng thêm thảm hại. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng đứng dậy, ngươi nói cho ta biết, nàng thật sự là Hỏa Yến sao? Nếu ta nói phải, thanh niên cúi đầu, ánh bạc của chiếc mũ quan dưới ánh đèn mờ trong mục tối phát ra một tia sáng lạnh lẽo. Ngươi sẽ làm gì? Ta không tin, Hỏa Như Phi run rẩy, không rõ là vì hận hay sợ, hắn nói. Mỗi lời ngươi nói, ta đều không tin, nhưng thực ra, hắn đã bắt đầu tin phần nào. Những sự trùng hợp kỳ lạ, sự thông thạo về địa hình của Hỏa gia, những bí mật trong căn phòng và chiếc hộp tinh xảo. Cùng với tiếng, đại ca, đầy thâm tình trên thiên tinh đài, vào cái đêm mà cả hai được sinh ra cùng lúc, cùng nơi. Số phận của họ đã bị gắn chặt vào nhau một cách nghiệt ngã, như hai cành dây leo quấn chặt lấy nhau, hút lấy sinh lực của đối phương. Hắn muốn sống, phải nhổ bật cành dây leo kia lên. Cái gọi là song sinh không mang đến sự gắn bó hay tin tưởng, mà là phản bội và hận thù. Hỏa Yến sống dưới ánh mặt trời, còn hắn phải ẩn nấp trong bóng tối. Nếu muốn đường hoàng bước ra ánh sáng, hắn phải nhổ bật người vốn sống dưới ánh sáng kia lên tận gốc. Hắn đã làm rất tốt, Hỏa Như Phi cười một cách chua chát, ngay lúc này, hắn lại cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ. Hắn không rõ mình ghen tị hay oán hận Hỏa Yến, nhưng đến giờ phút này, hắn chợt nhận ra điều hắn thực sự ghét, chính là cảm giác làm cái bóng của người khác. Khi người ta nhìn hắn, thực chất là đang nhìn một ai khác. Khi người ta nhớ đến hắn, thực chất là đang nhớ đến một ai khác. Thật nực cười, cũng thật đáng thương. Cái bóng gì, S chủ nhân của mình, nhưng bóng vẫn chỉ là bóng. Suốt cuộc đời của hắn và Hỏa Yến, rốt cuộc là hắn đã làm cái bóng của Hỏa Yến, hay Hỏa Yến đã làm cái bóng của hắn, chẳng ai nói rõ được. Hắn thực sự là Hỏa Như Phi, hay là Hỏa Yến? Cũng chẳng ai có thể trả lời cho hắn, nếu từ đầu, hắn và Hỏa Yến không trao đổi thân phận thì sao? Nếu từ đầu, hắn là đại công tử của Hỏa gia, cả hai tự chọn con đường của riêng mình, giờ đây cuộc sống sẽ ra sao? Hỏa Như Phi bắt đầu cười, tiếng cười ngày càng lớn, cuối cùng hắn cười đến mức si ít, ảy nước mắt. Cả cuộc đời hắn bị đẩy đi, không có quyền tự quyết, có lẽ chỉ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn mới được giải thoát. Nhưng điều cuối cùng để lại cho, Hỏa Như Phi vẫn chỉ là một tên xấu xa, kẻ lừa dối thiên hạ. Tiêu Hoài Cẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ta cứ coi nàng là Hỏa Yến đi, ngươi không tiếc bất cứ giá nào để tìm ra ta, chẳng phải là để đứng ra vì nàng sao? Ngươi muốn lấy mạng ta, được thôi, cứ lấy đi. Hắn mở rộng hai tay, dáng vẻ như sẵn sàng chịu trói. Nói cho cùng, đây chỉ là ân oán giữa ta và nàng, liên quan gì đến ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác bước đến trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Rồi bất ngờ giơ tay bóp chặt cổ hắn. Ngón tay trắng mảnh của thanh niên ấy như thể có thể bóp vỡ từng đốt xương của hắn. Hỏa Như Phi bị bóp nghẹt thở, hắn trừng trừng nhìn đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười lạnh. Liên quan gì đến ta? Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Hỏa Như Phi, như ẩn chứa một cơn bão đen tối, từng chữ từng lời phát ra như âm thanh lạnh lẽo. Ta, Tiêu Giác. Lần đầu tiên trong đời cứu một cô gái về, cuối cùng lại bị các ngươi dìm chết. Ngươi nói, liên quan gì đến ta? Hỏa Như Phi cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay kia càng ngày càng siết chặt hơn. Đôi mắt hắn trợn ngược lên, chân đạp loạn xạ, nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên từ trong lòng hắn. Hắn biết, mình sẽ chết trong tay người này, nhưng đúng lúc ấy, bàn tay bóp nghẹt cổ hắn bỗng buông lỏng ra. Hỏa Như Phi ôm lấy cổ, ho sặc sụa. Ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Giác đứng dậy, quay lưng về phía hắn, lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi không xứng. Nói rồi, Tiêu Giác bỏ mặc Hỏa Như Phi đang ôm cổ thở dốc, bước nhanh ra khỏi nhà giam. Buổi sáng, Khi Hòa Yến tỉnh lại, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Thanh Mai trong sân gọi Xích Ô. Xích Ô thị vệ, người đừng thêm củi nữa, lửa to quá thì thuốc sẽ không tốt. Xích Ô im lặng dùng kìm gắp bớt vài thanh củi ra. Lâm Song Hạc dù là nam tử cũng không tiện ở lại Hòa gia quá lâu. Hơn nữa Hòa gia cũng chẳng còn phòng nào để dành cho hắn. Sáng nay thuốc là do Thanh Mai tự mình sắc. Hòa Vân Sinh và Hòa Tụy đã ra ngoài từ sớm. Thanh Mai dùng quạt quạt lửa. Vẻ mặt vốn tươi vui của nàng hôm nay lại trầm lắng hơn thường ngày. Lúc trước, sau khi Hòa Yến chịu thương tích nặng nề vì Phạm Thành, nàng cũng từng bệnh nặng một trận. Dù khi ấy Hòa Tụy đã mời đại phu đến chữa trị, cũng kê đơn thuốc, nhưng Hòa Yến uống mãi không thấy khỏi, ngược lại ngày càng yếu hơn. Khi đó, Thanh Mai từng nghĩ Hòa Yến có thể không qua khỏi, nhưng rồi nàng đã hồi phục một cách kỳ diệu. Thanh Mai vẫn luôn tin rằng đó là do phu nhân trên trời phù hộ. Nay Hòa Yến lại một lần nữa đổ bệnh, dù vị đại phu Bạch Y, Lâm đại phu, đã nói rằng không có gì đáng lo ngại, nhưng Thanh Mai vẫn không ngừng lo lắng. Xích Cô nhìn thấy nàng có vẻ không yên lòng, nghĩ một lúc rồi an ủi. Đừng lo lắng, Lâm công tử đã nói không sao, thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Không chỉ vậy, Thanh Mai thở dài, sáng nay khi vào phòng thay nước, ta thấy cô nương trong giấc mơ vẫn khóc. Lần trước, cũng như thế, nếu không phải do nỗi đau trong lòng, sao cô nương lại như vậy được? Hôm qua cô nương chỉ đấu kiếm với Phi Hồng tướng quân trên Thiên Tinh Đài, tại sao lại thành ra thế này? Xích Ô thị vệ, người có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Xích Ô lắc đầu, về Hòa Yến, trên người nàng có quá nhiều điểm khó hiểu. Tuy nhiên, Tiêu Giác không cho phép họ điều tra, nên họ cũng không tự ý làm điều đó. Lão gia và thiếu gia hôm qua cũng lo lắng vô cùng, thật mong cô nương nhanh chóng khỏe lại. Thanh Mai nói, cả hai người đều không hạ giọng, mà Hòa Yến lại có thính lực phi phàm, nên đã nghe rõ từng lời của họ. Nàng sững sờ một lúc, hình ảnh của người phụ nữ trong giấc mơ dần tan biến khỏi tầm mắt. Trong phòng, lò sưởi đang cháy rực, trên bàn đặt một chiếc bát sứ trắng nhỏ, bên trong đầy ắp những viên mứt hoa quả. Mứt đỏ au, ngọt lịm, nàng chậm rãi đưa tay cầm lấy một viên, ngắm nhìn hồi lâu mới đưa vào miệng. Ngọt đến mức làm miệng nàng đắng chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mai đẩy cửa bước vào với bát thuốc trên tay, thấy Hòa Yến đã tỉnh dậy, nàng thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Cô nương tỉnh rồi, thân thể có gì khó chịu không? Không sao, vậy thì tốt. Thanh Mai đặt bát thuốc lên bàn, liếc mắt thấy chiếc bát nhỏ đựng mứt bên cạnh, liền cười nói. Đây là do Tiêu Đô Đốc bảo nô tỳ để ở đây. Ngài nói thuốc của Lâm Đại Phu rất đắng, cô nương uống xong hãy nhớ ngậm hai viên mứt trong miệng. Hòa Yến cúi đầu, mỉm cười. Được, Thanh Mai thấy cô nương của mình hôm nay có chút lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào, đành kéo ghế ngồi bên giường, lải nhải nhắc nhở nàng đừng để bị lạnh. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Hòa Yến nhìn ra ngoài, nhìn hồi lâu rồi cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra. Mọi chuyện, cuối cùng, đã kết thúc rồi. Cách chương.